Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1287, thu mua nhân tâm. Người xác định đây là y đạo tông môn à? Sở Phong biểu thị có chút mộng bức. Nào có y đạo tông môn lớn lên cái dạng này, nhìn qua rất như là những cái kia quỷ vu tông môn a. Sở Phong đoán chừng chính mình muốn không phải cái đạo sĩ. Nhìn đến những vật này khẳng định sẽ kinh hồn bạt vía. Mẹ nó, đây đều là chút thứ đồ gì? Đừng nói là trị bệnh cứu người. Không bị người hù chết đều coi là tốt. Trên bản đồ tiêu ký địa phương cũng là chỗ này nha. Hạ Nguyệt Giao nhỏ giọng nói ra. Đồng thời, nàng tránh sau lưng Sở Phong. Nhìn qua tựa như là bị giẫm cái đuôi mèo con một dạng. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Thủy Trung không dám lên trước. Ngươi đem địa đồ cho ta xem một chút. Sở Phong vẫn có chút không thể tin được. Hạ Nguyệt Giao gật gật đầu. Cầm làm ra một bộ địa đồ. Giao cho Sở Phong. Sở Phong thậm chí dùng chính mình thiên nhãn nhìn một phen. Vẫn là không nhìn ra manh mối gì. Xem ra cái này Huyền Quỷ Tông cũng là cái kia cái tông môn. Đi, vào xem, Sở Phong nói ra, nhưng là Hạ Nguyệt Giao vẫn còn có chút nhát gan, không dám vào nhập bên trong. Có ta ở đây, liền xem như có quỷ vu cũng không có việc gì. Sở Phong vừa cười vừa nói, Hạ Nguyệt Giao nhớ tới đã từng Sở Phong trị liệu cha mình thời điểm trang cảnh. Lúc này mới yên tâm, trùng điệp gật đầu. Đáp ứng, Huyền Quỷ trong tông rất an tĩnh, cho người ta cảm giác giống như là có hơn mấy chục năm không có người tới qua đồng dạng. Lớn bao nhiêu điện đều rơi đầy cho bụi, có chút cổ xưa. Hai người một đường hành tàu, thẳng đến đi vào Huyền Quỷ tông chỗ sâu nhất. Cuối cùng là tại chỗ sâu nhất đại điện bên trong nhìn đến hai cái khán môn đồng tử. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Giống như là xác chết một dạng. Nếu không phải là bởi vì có thể theo hai cái này đồng tử thân phía trên cảm giác được sinh cơ, hiện tại Sở Phong chỉ sợ đã xuất thủ đem bọn hắn cho đập thành phấn vụn. Hai vị đến chúng ta Huyền Quỷ Tông có gì muốn làm? Đồng tử mở miệng hỏi, thanh âm có chút bén nhọn. Hoảng sợ Hạ Nguyệt Giao run rẩy. Vị này là Hạ Nguyệt Giao, tới tìm các ngươi tông chủ học tập y đạo. Sở Phong nói ra. Đồng tử gật gật đầu. Chúng ta tông chủ mời rất nhiều người, nhưng là các ngươi đến quá sớm, đại hội còn chưa có bắt đầu, cho nên còn muốn mời các ngươi tại trong tông môn nhiều hơn chỉnh đốn một lát. Sở Phong không có cự tuyệt, bị hai cái đồng tử dẫn đi ở tại một ở giữa trong phòng khách. Bất quá cái này gian phòng trọ cho người ta cảm giác thật sự là có một ít không quá dễ chịu. Bên trong âm u đầy tử khí, hình như là cho chết người ở địa phương. Cái này Huyền Quỷ Tông thật đúng là có ý tứ. Sở Phong nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tiến gian phòng này về sau, Sở Phong cảnh giác cũng bởi vậy càng ngày càng nặng. Chuyện này cho hắn cảm giác có chút kỳ quặc. Nếu là thật có thể học được thứ gì còn tốt. Muốn là học không đến đồ vật, những người này muốn ra hại Hạ Nguyệt Giao lời nói, Sở Phong tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Về sau mấy ngày, lục tục ngo ngoe tổng là có người đến đây, những người này Sở Phong đại đa số cũng không nhận ra. Sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt, hẳn là thời gian dài sinh hoạt tại Nam Cương nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có bọn họ chiết tỉnh cổ võ giới người đến đây. Cho Sở Phong tự giới thiệu một phen, tại đối mặt Sở Phong thời điểm, biểu hiện 10 phần tôn kính Sở Phong, xem ra là bởi vì Sở Phong nổi tiếng bên ngoài nguyên nhân. Thậm chí có người chuyên môn tới quét dọn Sở Phong, đây là một cái vũ vương cửu giai trung niên nhân, không chỉ là tu vi cường đại, cũng có phần có một ít y thuật, đồng thời hắn cũng là đi tới nơi này nhi mạnh nhất một cái vũ vương. Nhìn đến Sở Phong lúc, thần sắc kích động, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. bọn họ nói chiết tỉnh ra tới một cái có thể đánh bại Bạch Hiên người. Ta mới đầu còn không tin, hiện tại xem ra, xác thực như thế. Sở Phong chỉ là nhàn nhạt cười cười, không có cùng hắn nói thêm cái gì. Trung niên nhân sau khi trở về, đại điện bên trong có rất nhiều người đều đang đợi hắn. Sở Phong tu vi như thế nào? Những người này khẩn trương hỏi, rất thâm hậu, ít nhất là nửa bước thần cảnh cường giả. Trung niên nhân nghiêm mặt nói ra, còn chưa tới thần cảnh. Mọi người lộ ra hưng phấn lên, không có đến thần cảnh liền dễ làm. Lần này Sở Phong dám tới, liền muốn để hắn có đến mà không có về. Hắn mấy tháng này tên tuổi quá thịnh, tiếp tục như vậy nữa lời nói, chúng ta đều sẽ bị hắn đè ép địa không có có sinh tồn không gian. Tất cả mọi người tại âm hiểm, cười hắc hắc lấy, chậm rãi chủ tính chính mình mưu kế. Lần này y đạo đại hội chỉ là một cái ngụy trang. Bọn họ chỗ lấy mời Hạ Nguyệt Giao, là bởi vì bọn hắn biết Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao ở giữa quan hệ. Chỉ cần Hạ Nguyệt Giao tới, Sở Phong khẳng định cũng sẽ cùng theo tới. Dạng này, bọn họ thì có cơ hội xuất thủ. Vốn là mấy tháng trước xuất thủ tốt nhất, cái kia thời điểm Sở Phong đã danh tiếng lên cao. Nhưng là bọn họ cho rằng Sở Phong trưởng thành không có khả năng quá nhanh. Ai biết, trước đó không lâu hắn đem Bạch Hiên đều chèn ép một phen. Mọi người cái này mới không thể không ra hạ sách này. Nhất định phải trừ rơi Sở Phong. Sắc trời không còn sớm. Đi nói cho Sở Phong, y đạo đại hội buổi sáng ngày mai thì tổ chức, để hắn cùng Hạ Nguyệt Giao đúng lúc qua tới tham gia. Huyền Quỷ Tông tông chủ cười hắc hắc lên, rất nhanh, Sở Phong thì tiếp vào cái này thông báo. Hắn có thể cảm giác được bên trong có mùi âm mưu, nhưng lại căn bản chưa từng e ngại, chỉ là tùy ý gật đầu. Huyền Quỷ Tông bầu không khí có chút âm u, cho nên, ngủ thời điểm, Hạ Nguyệt Giao ôm chặt Sở Phong, vài ngày đến đều là như vậy, sợ nhìn đến quỷ một dạng. Bất quá, may mắn Sở Phong đã thành thói quen loại này ngủ phương thức. Dù sao Sở Phong ngủ thời điểm tuyệt đối sẽ không động thủ động cước. Cứ như vậy, cũng không cần có cái gì cảm giác tội lỗi. Rất nhanh liền đến sáng ngày thứ hai, Sở Phong theo đồng tử, đi vào Huyền Quỷ Tông đại điện. Tổng cộng có hơn 30 y đạo võ giả, đều tới tham gia, nhưng là khiến Sở Phong rất ngạc nhiên là những người này vậy mà đều là Vũ Vương. Sở tiên sinh, Hạ cô nương, mời ngồi. Huyền Quỷ Tông tông chủ lộ ra 10 phần hiền lành. Sở Phong gật gật đầu, nhàn nhạt cười ngồi xuống, lo pha trà. Có người cho Sở Phong đầu tới một ly trà. Sở Phong bưng lên đến nhấp một miệng. Cảm giác trà này có một ít cổ quái, rất rõ ràng là bị người dùng loại thuốc nào. Bất quá, liền xem như dược vật đối Sở Phong cũng không có tác dụng gì. Cho nên hắn vẫn là cười gật gật đầu. Hạ Vũ Phỉ ngồi tại Sở Phong bên cạnh, cũng uống một ngụm, phản ứng gì cũng không có. Nước trà này thế nào? Huyền Quỷ Tông tông chủ vừa cười vừa nói. Cũng không tệ lắm, thì là các ngươi hạ độc hơi nhiều, ảnh hưởng nước trà vị. Còn có, pha trà người thủ pháp có chút kém, không có đem trà vận vị hoàn toàn phao đi ra. Sở Phong lạnh nhạt nói, mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến. Bọn họ tìm tới loại độc dược này vô sắc vô vị, lại bị Sở Phong cho nếm đi ra. Nếm đi ra lại còn dám uống. Muốn chết phải không? Trà này là ai phao? Muốn ra hại Sở tiên sinh sao? Huyền Quỷ Tông tông chủ bỗng nhiên mở miệng. Một người đệ tử run run rẩy rẩy địa bưng lấy ấm trà. Tông chủ, trà là ta phao, nhưng là ta cũng không biết là ai hạ độc a. Huyền Quỷ Tông tông chủ căn bản không muốn nghe cái gì giải thích, đưa tay liền đem cái kia đệ tử đầu chém xuống tới. Đây là tại thu mua nhân tâm a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.